Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019. Chương 1019. Vạch mặt. Lâm Thành Phi, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ngươi người này làm sao như thế không có tố chất? Biết hay không đến kính già yêu trẻ a? Một đám người quát lớn, âm thanh cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Tất cả đều là hạ gia tiểu bối cùng vãn bối, gia chủ đều bị mắng, bọn họ đâu còn có thể ngồi được vững. Lâm Thành Phi vô tội nói ra, ta nói chẳng lẽ không đúng không? Toàn bộ kinh thành, người nào không biết, Tiểu Thanh là bạn gái của ta. Đây là mọi người đều biết sự tình, đừng nói cho ta các ngươi không biết. Lâm Thành Phi nhìn về phía Hạ Vô Song, lão gia tử, ngươi chẳng lẽ còn thật không biết? Hạ Vô Song trầm mặt, không nói lời nào. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, không nói lời nào, vừa muốn đem sự kiện này bỏ qua đi. Cái nào dễ dàng như vậy? Biết rõ Tiểu Thanh là ta nữ nhân, thậm chí đã hoài hài tử của ta, các ngươi chả muốn như thế trắng trợn, muốn đem nàng cưới vào hạ gia. Các ngươi là có ý gì? Cùng ta Lâm Thành Phi không qua được. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt đều bạch. Con hàng này còn thật dám nói a? Liền hài tử đều đi ra. Liễu lão gia tử rốt cục ngồi không yên. Lâm Thành Phi, ngươi có hết hay không? Nói vớ nói vẩn cũng phải có cái hạn độ. Liễu Kinh Ý cũng nói, đúng đấy. Chúng ta Tiểu Thanh là băng thanh ngọc khiết chi thân, làm sao lại hoài ngươi hài tử? Hạ Minh Ảnh một mặt dữ tợn, vì để ta danh dự mất hết. Lâm Thành Phi, ngươi thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, các ngươi không tin, ngươi tại nói bậy một câu, ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Liễu lão gia tử cũng thật sinh khí, trong mắt tỏa ra sát khí, gần giọng nói ra, Lâm Thành Phi nói như vậy, cơ hồ cũng là tại làm bẩn Liễu gia danh tiếng. Hắn không thể đáp ứng, đổi lại ai cũng phải gấp mắt. Có thể Lâm Thành Phi lại là từ tốn nói, không tin lời nói, các ngươi cũng có thể mang Tiểu Thanh đi dò cha. Không cần đến cha, Liễu lão gia tử nói ra, đường gia thần y đường y ngay ở chỗ này. Để hắn nhìn một chút là được. Đường y sớm đã bị Lâm Thành Phi câu này tiếp một câu làm hãi hùng. Khiếp vía, hiện tại lại nghe Liễu lão nâng lên chính mình tên. Không dám trì hoãn, nhanh đứng ra, hỏi, Liễu lão, ngài hy vọng ta làm thế nào? Giúp ta xem một chút, ta cháu gái này, có phải là thật hay không mang thai hài tử? Liễu lão gia tử trầm giọng nói. Liễu gia ta danh tiếng, không cho làm bẩn, tốt. Đường y gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đi vào Liễu Thanh trước mặt. Vốn là, lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ cần đại khái quét mắt một vòng, liền có thể biết một người tình huống thân thể. Nhưng bây giờ loại cục diện này, hắn cô dám qua loa a? Nhất định phải thận trọng. Liễu Thanh tiểu thư, phiền phức đem tay phải vươn ra tới. Liễu Thanh lo lắng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi hướng nàng mỉm cười gật đầu. Yên tâm, không quan hệ. Liễu Thanh lúc này mới yên tâm đưa tay ra. Đường y cẩn thận từng ly từng tí, đem ngón tay khoác lên cổ tay nàng phía trên. Nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ được Liễu Thanh mạch tượng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có người một người dám phát ra cái gì một chút vang động. Thậm chí ngay cả hô hấp đều là nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa. Không dám dùng lực, cái này có thể quan hệ đến Liễu Thanh nữ thần danh dự a. Bọn họ trông mong nhìn lấy Đường y, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết trong lòng đến cùng làm cảm tưởng gì. Hy vọng Liễu Thanh duy trì như ngọc thuần khiết thân thể. Cái kia ngược lại cũng không phải, ai ấy đều thấy được, Liễu Thanh không nguyện ý gả cho Hạ Minh Ảnh, nếu như bây giờ vẫn là thân nữ nhi, rất có thể liền sẽ phủ định nàng và Lâm Thành Phi quan hệ thân mật. Đến lúc đó, mặc kệ là Hạ Vô Song, vẫn là Liễu lão gia tử, đều sẽ tiếp tục kiên trì để hắn nàng và Hạ Minh Ảnh hoàn thành lần này đính hôn nghi thức. Hy vọng nghe được nàng mang thai tin tức, kia liền càng không phải, Liễu Thanh là toàn dân nữ thần, coi như những thứ này nhà đại phú đại quý, cũng có rất nhiều người đều là Liễu Thanh trung thực fan. Cái gì là nữ thần? Cũng là trong suy nghĩ, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm nữ nhân. Nếu như nàng thật mang thai, há không phải nói rõ, nàng đã sớm cùng Lâm Thành Phi lăn qua ga giường. Cái này hoàn toàn không thể tiếp nhận a. Cho nên, bọn họ đều rất mâu thuẫn. Trong đám người, duy nhất không có đổi ảo tưởng qua bất kỳ biểu lộ gì. Khả năng cũng chỉ có một người. Hoa Giao, vị này trong kinh thành duy nhất một vầng minh nguyệt. Từ khi Lâm Thành Phi xuất hiện một khắc này, cười ngây ngô vẫn không có theo trên mặt rơi xuống qua. Mà đám người chúng Ôn Bạch Y đã sớm toàn thân kéo căng, giống như tại làm lấy cái gì chuẩn bị. Hắn trong lòng cũng là ra một hơi. Lâm Thành Phi, ngươi không có khiến ta thất vọng, ngươi quả nhiên không có chết. Như vậy, ta làm ra hết thảy cũng không phải là vô dụng công. Lần này, Đường Yêu bắt mạch dùng thời gian rất lâu, chờ hắn đem tay theo Liễu Thanh trên cổ tay buông ra thời điểm, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Đường Y trùng điệp thở dài, nhìn về phía Liễu gia lão gia tử, muốn nói lại thôi. Liễu lão gia tử vung tay lên, có chuyện nói thẳng. Đường Y thở sâu, thanh âm nặng nề nói, căn cứ ta quan sát, Liễu Thanh tiểu thư thật là đã mang bầu, mà lại hài tử tối thiểu nhất đã 3 tháng. Vô số đến cùng khí lạnh âm thanh vang lên, bọn họ ánh mắt như đao đâm về Lâm Thành Phi. Hắn vậy mà nhẫn tâm đối Liễu nữ thần ra tay, thật là một cái cầm thú a. Liễu lão gia tử trùng điệp đập bàn một cái, Lâm Thành Phi, ngươi làm sao dám? Liễu Kính Ý cùng hắn tất cả người Liễu gia cũng đều là giận không nhịn nổi. Tại thời khắc này, đoán chừng hận không thể đem Lâm Thành Phi rút gân lột ra. Hạ Minh Ảnh giơ quả đấm lên, một chút nện trên sàn nhà, cả người giống như đều sụp đổ. Trăm phương ngàn kế muốn cưới được tay nữ thần, vậy mà lại là sớm đã hoài người khác hài tử. Hạ Minh Ảnh cảm thấy mình cũng là cái điển hình đần độn. Lâm Thành Phi làm sao quan tâm Hạ Minh Ảnh hiện tại là tâm tư gì? Đối với Liễu lão gia tử nói ra, mặc kệ ta dám vẫn là không dám, ta đều đã làm như thế, không phải sao? Ngươi, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, lão gia tử, loại tình huống này, ngài còn muốn đem Liễu Thanh đến Hạ gia? Liễu lão gia tử kém chút khí mộng, chúng ta coi như muốn gả, người ta cũng phải cưới a, chưa kết hôn mà có con, mặc kệ để ở nơi đâu, mặc kệ từ lúc nào, đều không phải là cái gì tốt nghe danh tiếng. Hạ Vô Song bỗng nhiên đứng dậy, Lâm Thành Phi, từ nay về sau, ta Hạ gia cùng ngươi không chết không thôi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Thành Phi nói ra, trước đó cũng không có thấy các ngươi Hạ gia cùng ta quan hệ tốt đi nơi nào. Còn có Liễu gia ta, Liễu Kính Ý gần giọng nói, nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, mới có thể trút ra ta trong lòng mối hận. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh gì, có thể chống được hai nhà chúng ta liên thủ chèn ép? Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, một bên chủ yếu khách mời vị trí, đột nhiên truyền ra một cái ôn hòa thuần hậu thanh âm. Bất luận khi nào, ta Ôn gia đều cùng Lâm Thần Y đứng chung một chỗ. Dù cho là các ngươi hai nhà liên thủ, có thể là muốn đối Lâm Thần Y bất lợi, cũng phải hỏi trước một chút ta Ôn Bạch Y có đáp ứng hay không. Ôn Bạch Y chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, từng bước một đi vào Lâm Thành Phi bên người, Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn đối với Lâm Thành Phi mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.